La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thụy, chương 284, thất vọng. Grievous nghe xong, rõ ràng đối phương là muốn làm ca bút thứ hai, lập tức trong lòng giận lên, muốn chính mình cũng như thế ủy khúc cầu toàn, thế mà còn chịu cái này được người xưng làm nhuyễn đản ra hỏa trêu cợt. Thế là hắn giận dữ gián đoạn đàm phán, tiếp tục đem nó giam giữ. Cũng may sắc trời đã tối, vây khốn trạch viện dân chúng đã tán đi. Các chiến sĩ bởi vì sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám xông vào. Grigor nằm ở trên giường, trằn trọc, khó mà chìm vào giấc ngủ. Một hồi cảm thấy mình làm việc qua lỗ mãng, dẫn đến hiện tại đâm lao phải theo lao. Cục diện không dễ thu thập, một hồi vừa hận Kasik giảo hoạt tham lam. Dân chúng ngu muội vô tri, không đồng tâm hiệp lực chống cự địch nhân, ngược lại đến làm khó dễ cứu được tính mạng của bọn họ chính mình. Một hồi lại nghĩ tới Nick quân đội giết tới bờ Bắc. Trong trại vẫn là như thế năm bè bảy mảng lời nói. Căn bản khó mà ngăn cản địch nhân tiến công. Buổi sáng Precurs tỉnh lại, phát hiện cái chăn đều bị ướt đẫm mồ hôi. Trải qua một đêm dày vò, rốt cục vẫn là làm ra thống khổ quyết định, lần nữa tìm tới Kasik, đồng ý hắn tối hôm qua yêu cầu, nhưng là hy vọng hắn mau chóng thu xếp tốt chạy đến trong trại dân chúng, triệu tập nhân thủ làm tốt phòng ngự, đồng thời hướng phụ cận bộ lạc cầu viện. Kasik miệng đầy bằng lòng, tại thu được phóng thích, bị nhà mình các chiến sĩ đón về phủ đệ trên đường, hắn lại nghĩ là như thế nào phái người đem Precurs bắt lấy, nhục nhã hắn một phen, cũng tốt chút cơn giận. Đúng lúc này, thủ trại chiến sĩ kinh hoàng đến báo, tại ngoài cửa nam xuất hiện rất nhiều Nick binh sĩ. Kasik giật nảy cả mình, cuống quýt đuổi tới mặt phía nam trên tường gỗ xem, phát hiện Precurs cũng tại. Giờ phút này, hai người nơi nào còn có lục đục với nhau tâm tư. Đều nhìn qua trại bên ngoài cách đó không xa, ngay tại chỉnh đốn đội ngũ bày trận vô số võ trang đầy đủ Nick binh sĩ, cảm thấy da đầu run lên. Bọn hắn không nghĩ tới người Nick lại nhanh như vậy liền qua sông tiến công. Cũng vì chính mình bề bộn nhiều việc nội bộ tranh đấu, chậm trễ một buổi tối thời gian mà cảm thấy hối hận. Đại nạn vào đầu. Kasik hoảng hốt lo sợ, Precurs vẫn còn tính chấn định, dù sao xem như Andri bộ hạ đắc lực, hắn kinh nghiệm chiến đấu không phải tính thiếu. Thế là, hắn hướng Kasik yêu cầu, từ chính mình đến chỉ huy trong trại tất cả chiến sĩ chống cự địch nhân tiến công. Mời Kasik trở lại trong trại triệu tập càng nhiều nhân thủ đến hiệp trợ thủ trại. Đồng thời sẽ có được thuyền dân chúng tổ chức tuần tra bờ sông, chặn đường người Nick nối tiếp trợ giúp đội tàu. Trong trại tất cả chiến sĩ bao quát một chút quý tộc đều lên tường trại. Tổng cộng mới hơn 300 người. Cứ việc có Precurs cổ vũ sĩ khí, nhưng nghe đến cao vút tiếng kèn vang lên, nhìn qua địch nhân võ trang đầy đủ khí thế hung hăng hướng trại bước tới. Không ít người hai chân như nhũn ra, toàn thân run rẩy. Đông trại bên trong hoặc là thủ lĩnh cùng quý tộc trạch viện, bọn hắn bình thường nhiều tại chính mình trong bộ lạc quản lý tộc dân, bộ lạc hội nghị hoặc là bộ lạc tế tự, khánh điển trong lúc đó mới có thể đuổi tới đông trại bên trong ở lại, hoặc là chính là đại thủ lĩnh nhất tộc một chút tộc dân ở lại bình thường phòng ốc. Nguyên bản trong trại nhân khẩu vốn cũng không quá nhiều, mà tại quá khứ mấy trận trong chiến đấu những này tộc dân hoặc là bị bắt, hoặc là chiến tử, có thể nắm mâu chiến đấu tộc dân đã còn thừa không nhiều. Bởi vậy Kasik chỉ có thể tự mình chạy tới động viên trốn vào trong trại dân chúng tham chiến. Có thể hắn vừa đuổi tới dân chúng tụ tập địa phương, còn chưa kịp cổ động môi lưỡi, liền bị một số người vây quanh, hướng hắn yêu cầu đồ ăn. Nguyên lai, tối hôm qua bởi vì hắn bị cầm tù, Precurs bị khốn ở nhà mình viện, hai cái chủ sự người không tài, không có người đến chủ trì an trí đông đảo trại nạn dân chúng. Trong trại cư dân cùng quý tộc lo lắng bị quấy nhiễu, đều đóng chặt cửa phòng, ngoại trừ một chút gan lớn chạy nạn dân chúng lật tiến không người ở lại trạch viện tìm một ít thức ăn, những người khác nhẫn cơ chịu đói tại cầu nổi biên hòa con đường bên cạnh ngủ một đêm. Ngày thứ hai tỉnh lại, bụng tự nhiên đói đến lợi hại hơn, Kasich nào nghĩ tới trong trại sẽ là dạng này một loại tình hình. Đành phải thuyết phục bọn hắn đi trước trợ giúp thủ trại. Hắn sau đó sẽ để cho đám nô bộc cho bọn họ làm đồ ăn. Dân chúng không thuận theo. Không phải nói muốn trước ăn no bụng mới đi làm việc. Song phương đang nói dóc lúc, bỗng nhiên trong trại nhiều chỗ lửa cháy. Tiếp lấy liền có người tại trong dân chúng lớn tiếng kêu la. Địch nhân giết vào tới. Chạy mau a, mau trốn ra trại. Không phải liền sẽ bị địch nhân tù binh rồi. Nguyên bản nghe được tại mặt phía nam tường trại bên ngoài truyền đến tiếng chém giết liền thực. Đã hoảng hồn không chừng chạy nạn dân chúng giờ phút này lập tức vỡ tổ. Tại người hữu tâm kích động dưới, liều mạng phóng tới còn chưa có chiến đấu tiếng vang lên bắc môn cùng cổng đông. Mong muốn khuyên can bọn hắn ca xích cùng thủ hạ bị đẩy ngã. Tại mọi người vô tình trà đạp dưới, lặng yên im ắng, chạy nạn dân chúng cái này nháo trò, lập tức ảnh hưởng đến nguyên bản trong trại cư dân, không rõ tình trạng bọn hắn cũng hoảng hốt cùng theo chạy. Toàn bộ đông trại nội bộ hoàn toàn loạn, nguyên bản liền sĩ khí không cao xe dê sticker các chiến sĩ nhìn thấy trong trại loạn tượng. Nơi nào còn có tâm tư chiến đấu, Brickford lớn tiếng gào thét. Lại khó mà ngăn cản các chiến sĩ thoát đi. Hắn biết bại cục đã định, thở dài một tiếng, cũng đi theo bại binh cùng một chỗ vội vàng chạy xuống tường gỗ. Nhưng không có trốn về nhà mình viện, mà là chạy về phía Enbury chi tử Ancasus chỗ ở. Vừa đẩy ra cửa sân, liền thấy Ancasus mang theo thủ hạ thần sắc hốt hoảng đứng tại trong đình viện. Vừa thấy được hắn, liền lo lắng hỏi. Rikers thúc thúc, vừa rồi bên ngoài rất nhiều người đang kêu địch nhân tấn công vào. Đây là thực sự sao? Rikers thần sắc ngưng trọng trầm giọng nói rằng, không sai, chúng ta bại, phải tranh thủ thời gian trốn. Ancasus lập tức hoảng hồn, trốn, bỏ chạy chỗ nào? Rikers tại trên tường gỗ lúc liền cẩn thận tra xét trong trại thế cục. Hắn nói rằng, trong trại quá nhiều người quá loạn, đem thông hướng mấy cái cửa trại đường đều cho chặn lại. Chúng ta không trốn thoát được, chỉ có thể ngồi thuyền đi đường thủy, đi mặt phía nam. A, đi mặt phía nam, không trở về bộ lạc sao? Ancasus có chút không tình nguyện, dù sao mặt phía nam hắn không có đi qua, chưa quen thuộc, vì cái gì đi mặt phía nam? Đây cũng không phải là mấy câu có thể nói rõ ràng. Bởi vậy Precurs chỉ là gấp giọng nói rằng, địch nhân đã tấn công vào, chúng ta phải đi nhanh lên, không phải liền đi không được. Precurs luôn miệng thúc giục để bên cạnh thủ hạ trong lòng đều hốt hoảng. Càng đừng đề cập vẫn là thiếu niên Ancasus, thế là hắn mờ mịt đi theo Precurs vội vã rời đi trạch viện. Liều mạng chạy hướng cảng sông bến tàu, tại cảng sông. Đồng dạng là hỗn loạn tưng bừng cảnh tượng, dân chúng là tranh đoạt thuyền lẫn nhau ẩu đả, tiếng kêu thảm thiết, rơi xuống nước âm thanh bên tai không dứt. Rikers mang theo bọn hắn phí hết một phen khí lực, đi tới cảng sông tận cùng bên trong nhất một cái bến tàu nhỏ. Nơi này thả neo ba chiếc thuyền, bởi vì có bốn tên cầm trong tay trường kiếm trọng giáp chiến sĩ thủ vệ. Không người nào dám tới quấy rối. Làm Precurs biết được người Nick đã vượt qua sông Sava, chuẩn bị công trại thời điểm, hắn liền đối với mình có thể hay không giữ vững đông trại không có quá lớn lòng tin. Chuyện như vậy trước hết để cho thủ hạ lặng lẽ làm rút lui chuẩn bị. Một đoàn người lên thuyền, thuyền lái rời bến tàu, thuận dòng phiêu lưu. Precurs không thôi nhìn lại trại, trong ánh mắt tràn đầy thẫn thờ. Mười mấy năm trước, hắn đi theo Henry thông qua huyết chiến công phá người Scordisi đóng giữ tòa này trái. Mười mấy năm sau hắn dẫm lên vết xe đổ, để người Nick chiếm đoạt nơi này, phảng phất như là làm một giấc mộng đồng dạng. Tang, thu, viên, tang, thu, viên, nhìn thấy Nick binh sĩ tràn vào bên kia bờ sông trải. Maximus thở dài ra một hơi, toàn thân rốt cục trầm tĩnh lại, lúc này mới phát hiện bởi vì đứng thẳng quá lâu, hai chân đều có chút tê. Chúc mừng thủ lĩnh công chiếm Sejestiker chủ trại, trở thành mảnh đất này chủ nhân mới. Bên cạnh truyền đến tiếng chúc mừng. Maximus quay đầu nhìn thoáng qua nói chuyện Casinos. Tại hoạt động đi đứng đồng thời, chỉ là nhàn nhạt, một tiếng. Maximus ung dung thản nhiên để Casinos trong lòng có chút hốt hoảng. Hắn lấy dũng khí nhẹ giọng nói. Thủ lĩnh. Đông trại chung quanh Sejestiker bộ lạc thủ lĩnh cùng tộc trưởng phần lớn đều là ta trực hệ. Ta bằng lòng đi thuyết phục bọn hắn gia nhập Nick, trở thành ngài tộc dân. Lần này Maximus nghiêm túc. Ý của ngươi là nói bờ đông những này Sejestiker bộ lạc đều là các ngươi đại thủ lĩnh cái này nhất. Hệ người thân, cũng không hoàn toàn là. Casinos trong giọng nói mang theo một tia phô trương. Hắn vươn tay, chỉ vào bờ bên kia một nơi nào đó, khoa tay một chút, từ nơi đó lại hướng nam bộ lạc không tính toán, máu mủ của bọn họ cách chúng ta xa quá nhiều. Maximus hừ mở mắt, theo ngón tay hắn phương hướng quan sát, sau đó thần sắc bình thản nói rằng, ngươi nói chuyện này ta sẽ cân nhắc. Casinos thấy Maximus không có lập tức đồng ý, mặc dù trong lòng thất vọng. Nhưng không dám lại nói tiếp. Maximus không tiếp tục để ý tới hắn. Trở lại nhìn một chút chung quanh. Bên bờ ngoại trừ hắn người hầu. Đội hộ vệ. Đội nỏ binh. Quân đoàn ba bộ phận binh sĩ bên ngoài. Còn có một số tối hôm qua lưu lại Sejestiker dân chúng. Những người này mắt thấy đông trại rơi vào. Giờ phút này đều có chút thất hồn lạc phách. Dù sao từ khi Sejestiker độc lập về sau, tòa này chạy chính là Sejestiker trung tâm quyền lực. Tại dân chúng trong lòng nó chính là Sejestiker bộ lạc biểu tượng. Bây giờ nó hoàn toàn luân hãm. Đối với một chút người Sejestiker tới nói, cái này phảng phất như là giống hết y như là trời sập. Trong lòng nhất thời không có chủ tâm cốt. Vừa rồi Maximus một mực tại chú ý bờ bên kia chiến sự, không tâm tư quan tâm sự tình khác. Bây giờ đông trại chiến đấu hết thảy đều kết thúc, hắn liền đem Valerius gọi tới, hỏi tối hôm qua đến bây giờ có bao nhiêu người Sejestiker gia nhập chúng ta Nick. 103 người. Mới 103 người. Maximus có chút giật mình. Tối hôm qua tại cầu nổi bên cạnh bị vây quanh Sejestiker dân chúng có ít nhất 5.000 người. Tại hỏi thăm, phải chăng có người bằng lòng gia nhập Nick, lúc hắn rõ ràng nhớ kỹ có ít nhất gần một nửa người gào thét bằng lòng gia nhập. Không nghĩ tới thế mà chỉ có ít như vậy. Đây có phải hay không là lão đầu sai lầm? Valerius rõ ràng hắn suy nghĩ, bận bịu giải thích nói. Tối hôm qua người Sejestiker bị chúng ta vây quanh, bởi vì sợ hãi, cho nên cùng theo hô, bằng lòng gia nhập. Nhưng chân chính tới để bọn hắn đăng ký thời điểm, bọn hắn liền đều do dự. Cái này hơn 100 người còn là bởi vì cùng Citus những cái kia Sejestiker tân binh quen thuộc. Tại bọn hắn cực lực khuyên bảo mới gia nhập, bất quá bây giờ toàn bộ trại đều bị chúng ta chiếm lĩnh. Lại đi thuyết phục lời nói, hẳn là còn sẽ có người lại thêm vào.